vị đại ca này, ngươi đây là không có đùa giỡn ta đi. Hệ thống, không có. Hết chương, cách chương.